trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Cao Phú Soái. Lý Tiên Hoàng chạy tới, cũng là muốn nhìn dám đánh Trần Mộ Thanh chủ ý phá học sinh là ai. Cho nên, hắn là bóp lấy Trần Mộ Thanh tan học thời gian vội vã lại tới. Nhìn đến Lâm Cảnh lại muốn cưỡi cùng hưởng xe đạp đưa Trần Mộ Thanh lúc trở về. Hắn càng là khinh thường. Hiện tại xã hội này, còn có ai tán gái dùng cùng hưởng xe đạp Lâm Cảnh không phải đần độn. Tự nhiên cảm nhận được Lý Tiên Hoàng địch ý. Cau mày hướng Trần Mộ Thanh hỏi. Mộ Thanh, hắn là ai? Trần Mộ Thanh hiển nhiên sợ hãi Lâm Cảnh hiểu lầm. Vội vàng giải thích nói. Hắn gọi Lý Tiên Hoàng, hắn mụ mụ cùng mẹ ta là bạn thân, chúng ta từ nhỏ đã quen biết. Lý Tiên Hoàng cười lạnh nhìn lấy Lâm Cảnh nói, người cũng có thể cho là chúng ta là thanh mai trúc mã. Nói xong, Lý Tiên Hoàng lại quay đầu nhìn về Trần Mộ Thanh nói, Mộ Thanh muội muội, lên xe, ta đưa ngươi về nhà. Lấy thân phận của ngươi làm sao có thể ngồi loại này đồ bỏ đi cùng hưởng xe đạp. Một ít không có ra mặt còn thật lấy ra được. Nói, Lý Tiên Hoàng liền muốn thánh thủ đi dắt Trần Mộ Thanh. Có thể tay của hắn còn chưa tới Trần Mộ Thanh phía trước liền bị Lâm Cảnh một chút bắt lấy. Lâm Cảnh lạnh lùng nhìn lấy Lý Tiên Hoàng. Quản tốt móng vuốt của ngươi. Trần Mộ Thanh cũng vội vàng nói. Tiên Hoàng ca, ta cùng Lâm Cảnh trở về đi. Hắn là bạn trai của ta. Lời này để Lý Tiên Hoàng nổi giận. Lâm Cảnh cái này phá học sinh ngăn cản đã để hắn khó chịu. Hiện tại Trần Mộ Thanh còn nói loại lời này. Xem ra hắn hôm nay nhất định phải giáo huấn người. Người hỗn đản này ngược lại là rất biết lừa gạt nữ hài tử. Nhưng hôm nay ta sẽ không để cho Mộ Thanh muội muội lại thụ ngươi lừa gạt. Hôm nay ta không phải thật tốt giáo huấn ngươi không thể. Lý Tiên Hoàng mặt mũi tràn đầy lãnh, ý nhìn lấy Lâm Cảnh. Vậy mà không nói hai lời. Huy quyền hướng Lâm Cảnh đập tới. Hắn thuyết giáo huấn Lâm Cảnh khẳng định cũng là giáo huấn. Lấy nhà hắn tiền, đánh đối phương một trận không có chuyện gì. Ra chuyện cũng có thể dùng tiền giải quyết. Lý Tiên Hoàng rất chờ mong chính mình một quyền này rơi xuống Lâm Cảnh trên mặt đối phương đầy. Mặt nở hoa hình dạng, có thể loại tình cảnh này hiển nhiên không có khả năng xuất hiện. Lâm Cảnh chỉ là nhẹ nhàng xòe bàn tay ra liền đem Lý Tiên Hoàng quyền đầu chộp vào trong lòng bàn. Tay, Lý Tiên Hoàng một quyền này một chút dừng lại, khó có thể tiến thêm. Lý Tiên Hoàng sắc mặt một chút âm xuống dưới. Tức giận muốn đem tay rút trở về, nhưng lại không nhúc nhích tí nào. Lâm Cảnh lực lượng làm sao có thể là hắn có thể đến ở hơi hơi dùng lực bóp. Lý Tiên Hoàng liền cảm thấy quyền bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức. A, tay của ta, hỗn đản, buông ra, đau. Có thể Lâm Cảnh lực lượng này lại càng ngày nắm càng lớn. Thậm chí đều có thể nghe được Lý Tiên Hoàng xương cốt ma sát kèn kẹt âm thanh. Kịch liệt đau nhức kịch liệt hơn. Lý Tiên Hoàng cả trương mặt mũi trắng bệch. Thì ngươi dạng này còn nghĩ đến động võ đâu. Ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Lâm Cảnh khinh thường nhìn lấy Lý Tiên Hoàng. Trần Mộ Thanh nhìn thấy Lý Tiên Hoàng hình dạng. Vội vàng hướng Lâm Cảnh nói. Lâm Cảnh, được rồi. Ngươi tha Tiên Hoàng ca đi. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh buông ra Lý Tiên Hoàng. Hừ lạnh nói, xem ra Mộ Thanh giúp ngươi cầu tình phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng. Không phải vậy hôm nay phế bỏ ngươi cái móng vuốt này. Có thể cái này lại làm cho Lý Tiên Hoàng càng hận hơn. Nam nhân sợ nhất tại trước mặt nữ nhân mất mặt. Hiện tại hắn vậy mà luân lạc tới để Trần Mộ Thanh cầu tình đây là sỉ nhục. Có thể Lâm Cảnh hừ một tiếng, trực tiếp nhảy lên cùng hưởng xe đạp, hướng Trần Mộ Thanh nói. Mộ Thanh, chúng ta đi. Trần Mộ Thanh nhu thuận nhẹ gật đầu, lập tức ngồi lên cùng hưởng xe đạp giật, nhẹ nhàng bảo trụ Lâm Cảnh vòng eo. Tình cảnh này càng làm cho Lâm Trước Hoàng tràn ngập đố kỵ cùng hận ý. Trần Mộ Thanh cái kia bảo trụ chính là hắn eo mới đúng. Lâm Cảnh nhìn lấy Lý Tiên Hoàng, trêu chọc nói, ngươi mở Porsche 911 thì thế nào, Trần Mộ Thanh còn thì nguyện ý cùng ta cùng một chỗ ngồi cùng hưởng xe đạp, nói, dưới chân trèo lên một lần, cưỡi cùng hưởng xe đạp liền đi. Hỗn đàn, đáng chết. Lý Tiên Hoàng tại Lâm Cảnh rời đi về sau, tức giận đạp hai lần chính mình lốp xe, ngược lại đem chân của mình đập đau đớn. Sau đó hắn liền phát hiện bốn phía không ít người đối với hắn chỉ trò, trên mặt đều mang đùa cợt. Những quỷ nghèo này khẳng định là đang giễu cợt hắn mở ra Porsche 911 tán gái còn không sánh bằng một cái cưỡi cùng hưởng xe đạp. Lý Tiên Hoàng căm tức tiến vào trong xe, cấp tốc mở xe rời đi, trên mặt liền phảng phất ngưng kết mây đen, càng ngày càng khó coi. Một cái phá học sinh, khí lực lớn không tầm thường, còn không phải chỉ biết đánh nhau. Buổi tối hôm nay sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là mất mặt. Lý Tiên Hoàng hận hận thề, buổi tối Trần Mộ Thanh sinh nhật, hắn cùng mụ mụ tự nhiên sẽ đi. Nếu như cái này Lâm Cảnh cũng đi, hắn sẽ để cho đối phương biết mình cùng hắn chênh lệch. Hắn sẽ để cho cái này Lâm Cảnh biết cái gì gọi là cao phú soái. Chỉ có cao phú soái mới có thể xứng được với Trần Mộ Thanh. Hắn muốn làm cho đối phương mất mặt, biện pháp đơn giản nhất cũng là lấy tiền đè người, nhằm vào người nghèo, nhiều khi có thể dùng tiền giải quyết hết thảy, đặc biệt là tình địch, tiền sẽ để cho đối phương tự ti không ngóc đầu lên được. Rất nhanh, Lý Tiên Hoàng liền lái xe đến một nhà tiệm hoa, xe của hắn dừng lại, thì có một người trẻ tuổi ra nghênh tiếp. Lý Thiếu, làm sao có rảnh đến ta cái này, người trẻ tuổi cười nói. Lý Tiên Hoàng vội vàng nói, Lưu Khánh, ta đến ngươi cái này tự nhiên là muốn mua hoa. Người trẻ tuổi kia là một người bằng hữu của hắn, trong nhà là làm hoa nghệ buôn bán, nghe nói cùng Tân Cảng thành phố hoa nữ Vương Diệp Nhược Lan công ty đều có sinh ý lui tới. Hắn muốn tán gái mua hoa đều sẽ tới cái này. Lưu Khánh cười nói, lại coi trọng cái nào cái nữ sinh chuẩn bị đi phao muốn cái gì cấp bậc hoa. Lý Tiên Hoàng vội vàng nói, muốn đắt nhất, đem ngươi trong tiệm này trấn điếm chi bảo Atlantis hoa hồng lam cho ta. Nàng thích hoa, ta thì đưa nàng chân quý nhất hoa. Lưu Khánh trêu chọc nói, cái gì nữ có thể đem Lý Thiếu mê thành dạng này, ta cái này Atlantis hoa hồng lam ngươi cũng biết chân quý cỡ nào. Trong nước căn bản không có bao nhiêu, là ta đặc biệt từ nước ngoài mang theo vài cọng trở về. Một gốc liền muốn 100.000 đây. Lý Tiên Hoàng vội vàng nói, lần này không giống nhau. Nàng là thanh mai trúc mã, càng quan trọng hơn là phụ thân nàng hiện tại là Tân Cảng cục thành phố lớn lên. Tương lai còn có thể lại đến một bước, ta nhất định phải đem nàng cầm xuống. Có thể hết lần này tới lần khác nàng hiện tại cùng một cái phá học sinh yêu sớm. Cho nên, ta tự nhiên muốn tại nàng tiệc sinh nhật phía trên để cái kia phá học sinh biết cái gì gọi là tự ti. Cái gì gọi là xấu hổ. Biết mình không có tư cách cùng nàng cùng một chỗ. Sau đó ngoan ngoãn rời đi nàng. Ha ha ha, Lưu Khánh nghe nói như thế nở nụ cười. Cái này phá học sinh còn thật là xui xẻo. Vậy mà cùng Lý Thiếu đoạt nữ nhân. Đến lúc đó cái này 100.000 hoa cầm ra, đối phương cái kia mấy trăm khối lễ vật đều không lấy ra được đi, còn không xám xịt lăn. Chính là muốn cái hiệu quả này. Nhanh đi cho ta cầm hoa. Lý Tiên Hoàng mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Lưu Khánh nhẹ gật đầu, tiến vào trong tiệm. Rất nhanh liền cầm một chậu màu xanh lam hoa hồng đi ra đưa cho Lý Tiên Hoàng. Đây chính là Atlantis hoa hồng lam, một loại để nữ sinh kháng cự không được hoa. Tự nhiên cũng là người nghèo làm sao cũng mua không nổi đồ vật. Cầm lấy cái kia Atlantis hoa hồng, Lý Tiên Hoàng mặt mũi tràn đầy cười lạnh lên xe.